Đỉnh cấp vô tình hệ thống. Chương 86, Hắc tinh linh. Góc truyện audio.com. Nhưng cũng chính vào lúc này, trên bầu trời bỗng dưng lại xuất hiện nhiều vết nứt đen nhánh. Tỏa ra khí tức âm u quỷ dị, khiến cho người ta có một loại cảm giác tê cả da đầu. Thế nhưng, đáng sợ nhất chính là, bên trong vết nứt cư nhiên lại bắt đầu xuất hiện một đốm đen to lớn. Chỉ thấy chúng có hình dạng giống như một cái xác bị hút khô. Cao khoảng một người đàn ông trưởng thành, toàn thân đen nhánh, hốc mắt cũng đi theo lồi ra bên ngoài. Lỗ tai nhọn hoác, sau lưng mọc ra một đôi cánh đen đang đập phần phật ở trong gió. Cánh tay sắc bén, thoạt nhìn có phần giống như lưỡi gươm vậy. Hắc tinh linh, bất chi bất giác thốt ra cái tên này. Hạ Vũ liền triệt để câm nín. Hiện tại, hắn thật sự rất muốn quỳ lạy người đã đặt cho chúng cái tên này. Mẹ kiếp a, mà thế cũng sẽ xuất hiện hắc tinh linh nữa sao? Phi phi, con có, bộ sinh vật màu đen có tai nhọn thì đều sẽ được gọi là hắc tinh linh hay sao? Kẻ đặt tên cho chúng nhất định là có thành kiến to lớn đối với hắc tinh linh rồi. Hắc tinh linh trong thần thoại của người ta là một loại sinh vật xinh đẹp ma mị. Còn đám quái vật trước mắt này, hắn thật sự là không dám khen tặng. Trong lúc Hạ Vũ đang phỉ nhổ ở trong lòng, đám hắc tinh linh đó rốt cuộc cũng từ trong khe nứt chui ra hết. Ít nhất cũng có trên trăm đầu tụ tập lại cùng một chỗ. Mặc dù số lượng so với tang thi thì ít hơn rất nhiều nhưng đen kịt một mảng như thế này thì cũng không khỏi khiến cho người ta sinh ra một trận cảm giác. Ác hàn, lịch bịch, phù, may mắn là kịp thời trốn lên đây. Lúc này, phía trên một ngọn cây cao ven đường đang ngồi một cái thanh niên. Ban nãy khi dị biến xảy ra, hắn đã kịp thời tránh thoát đi công kích của một con tang thi mà kịp thời trốn lên đây. Bây giờ đây, hắn không thể không cảm thấy may mắn vì đám tang thi này sẽ không biết leo cây. Đúng là một đám ngốc xoa a, có ngon thì trực tiếp bay lên đây cắn ta đi a. Mà quên mất, bọn chúng đâu có cánh đâu mà có thể bay được kia chứ. Giống giống, có thể là bởi vì cảm thấy bản thân đã an toàn. Thanh niên liền có chút hí ngược mà căng ra mặt, sau đó, liền phun một bãi nước bọt vào mặt của con tang thi đang đứng dưới gốc cây điên cuồng gào thét kia. Xem ra, đám sinh vật ghê tởm này cũng không có gì khác ngoại trừ cái này. Phần phật, nhưng đúng lúc này, sau lưng của hắn cư nhiên lại bắt đầu vang lên từng tiếng phần phật đập gió như máy bay trực thăng. Khiến cho tán cây cùng cắt bụi nhanh chóng bay mù mịt. Mà bây giờ đây, thanh niên liền có chút không thể tin được mà nhìn xuống dưới ngực của mình. Chỉ thấy trong lòng ngực của hắn lúc này đã thủng sâu một lỗ. Máu tươi đang nhanh chóng trào ra, khó khăn mà ngoẹo đầu nhìn về sau lưng, thanh niên liền không khống chế được mà hét lên một tiếng. A a, bởi vì sau lưng của hắn không biết từ lúc nào đã đứng một con hắc tinh linh. Trên cánh tay của nó lúc này đang ghim lấy một vật thể đỏ tươi. Máu me đầm đìa vẫn còn đang yếu ớt di động. Thứ này rõ ràng chính là trái tim của hắn. Kaka hông tuyệt vọng mà mấp máy môi. Cơ thể của thanh niên liền nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Phát ra một tiếng va chạm trầm đục. Theo sau đó liền là tiếng gào thét hưng phấn của con tang thi kia. Kế tiếp, hai con tang thi khác đang bồi hồi ở vùng lân cận cũng liền chậm chạp di chuyển đến. Mau chóng bắt đầu bữa tiệc của chúng, đem cơ thể của thanh niên xấu số kia chia ra ăn. Nhìn thấy vô số người đang tuyệt vọng la hét trước sinh vật vừa mới xuất hiện kia. Hạ Vũ liền không thể không cảm khái ở trong lòng, cũng may rằng hắn được hệ thống trợ giúp cho biết trước được tri thức. Nếu không, hắn có thể sẽ so với bọn họ càng thêm thê thảm hơn. Hắc tinh linh quái vật cấp 1, không có trí tuệ, chuyên ăn tim nhân loại và sống theo bầy đàn, mắt mù và không có khứu giác nên chúng chỉ có thể dựa theo âm thanh để tìm kiếm con mồi. Khi tìm đến con mồi, chúng sẽ dùng tốc độ siêu nhanh cùng với lưỡi dao sắc bén đem nhân loại giết chết. Hắc tinh linh cũng thuộc về một phần tử khó nhằn. Chỉ có thể đem chúng chém ngang lưng hoặc cắt đứt cổ hay phá hủy đại não mới có thể giết chết được. Nếu không, cho dù có làm gì đi nữa thì chúng cũng liền có thể sinh sản vô cùng vô tận. Thuộc thể loại chém một thành hai cái loại kia, phương thức phân chia tế bào vô cùng biến thái. Nhưng là, cũng may mắn rằng, khác với tang thi, chúng chỉ có thể di chuyển được ở ngoài trời mà không thể tiến vào không gian chật hẹp như nhà ở, bởi vì đôi cánh của chúng không thể thu lại được. Đúng như trong ký ức có ghi, ngay khi vết nứt thâm nguyên xuất hiện, những tinh thể dịch bệnh thiên thạch tử vong cũng sẽ đi theo đó trực tiếp tan biến mất. Nhưng lúc này đây, hơn 2,10 dân số thế giới đã trực tiếp biến thành tang thi. Và đến 9 giờ sáng, con số này sẽ lập tức trở thành 5,10, sau đó mới có tốc độ hạ nhiệt lại. Sóng thần, động đất, núi lửa phun trào, quả nhiên, đứng trước thiên tai, con người luôn luôn trở nên nhỏ bé đến như vậy. Thở dài một hơi, Hạ Vũ liền bắt đầu đi trở vào phòng, sau khi chắc chắn cửa sổ cùng cửa lớn đã đóng chặt lại. Hắn mới có thể yên tâm mà ngồi xuống ghế, bắt đầu suy nghĩ kế sách dành cho bản thân mình. Hiện tại, cách duy nhất có thể giúp hắn sống sót đó là phải trở nên mạnh hơn. Mà muốn mạnh lên, hắn nhất định phải săn giết đám quái vật ngoài kia, tìm kiếm ra nguồn năng lượng tiến hóa bên trong cơ thể của chúng. Mà trước đó, hắn cần phải có một kế sách săn giết chính xác cùng với một tinh thần bình tĩnh. Dù sao đi nữa, hắn trước kia cũng chỉ là một cái thiếu gia được nuôi trong nhà kính mà thôi. Mặc dù ở một kiếp này, hắn cũng đã đi qua dị giới, bị người khác đuổi giết. Thế nhưng, kinh lịch đó vẫn còn quá yếu kém, hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Mặc dù là không muốn thừa nhận, nhưng Hạ Vũ cũng là một người biết nhìn vào sự thật và biết tự lượng sức mình. Lần trước, khi đến dị giới, hắn biết rõ bản thân lúc đó đã hoàn thành nhiệm vụ một cách quá đỗi dễ dàng. Nếu như không phải huyết cơ bởi vì yêu thích mà quan tâm, cứu giúp hắn, hắn đã sớm chết ở dị giới từ mấy mươi kiếp trước rồi. Mọi người đã hiểu tại sao nhóc chỉ để Hạ Vũ ở tại dị giới có vài chương và để cho hắn hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng như vậy chưa a? Đó là vì để cho hắn càng thêm trưởng thành, biết tự lượng sức mình, không giống như mấy thanh niên trẻ trâu, tỉ như Nhan Mạc Oa trong STTDCMT. Đâm đầu vào liền đánh đánh chém chém, không biết bản thân mình nặng bao nhiêu ký, và quan trọng nhất là để cho Hạ Vũ biết rõ, bởi vì có huyết cơ yêu hắn, hắn mới có thể yên ổn mà sống đến tận bây giờ. Cách chương.